Thái tử quá xấu bụng. Chương 46, hiểu lầm, hung ác hành hạ thái tử. Góc truyện audio.com. Mèo trắng cảm thấy được khí tức Bộ Trọng Thiên, liền cũng từ trong ngực Sở Chỉ Nguyệt nhảy ra, một đôi móng vuốt sắc bén hướng má Bộ Trọng Thiên chộp tới. Bộ Trọng Thiên vung tay lên, trực tiếp dùng nội lực đem mèo trắng ngăn trở, sau đó mèo trắng trực tiếp ngã trên giường, mèo trắng thoáng cái trở nên hấp hối. Có thể thấy được Bộ Trọng Thiên ra tay nặng, nhưng mà mèo trắng cái kia một đôi tử nhãn như cũ là nhìn chằm chằm vào Bộ Trọng Thiên. Bộ Trọng Thiên nhẹ giọng cười cười, nói một câu, mèo trắng của Bắc Huyền Âm quả nhiên là không đồng dạng như vậy. Nếu là súc vật khác, đã sớm chết rồi, hắn cũng lười quản mèo trắng rồi, cái này rất nhanh muốn trời đã sáng, đến lúc đó chơi tốt đây. Bộ Trọng Thiên hừ hừ khúc. Tâm tình thật tốt, cái này quả nhiên là cử chỉ sáng suốt, phải biết rằng, cùng Sở Chỉ Nguyệt quan hệ, Bắc Huyền Âm khẳng định liền là sẽ không bỏ qua chính mình. Mà hắn lại có thể, hạc hạc, hắn đã không thể chờ đợi được rồi. Bất quá Bộ Trọng Thiên cũng chỉ là lẳng lặng ngồi ở đầu giường bên cạnh Sở Chỉ Nguyệt. Đợi đến lúc trời sáng, hắn đem Sở Chỉ Nguyệt đẩy vào bên trong. Chính mình trực tiếp nằm lên bên cạnh Sở Chỉ Nguyệt, lại đem quần áo của mình khiến cho mất trật tự một ít. Khóe miệng của hắn ngoác một cái. Hắn không ngờ tới Lâm Lang công chúa là chờ không được sẽ đến quận chúa phủ qua đêm. Như vậy, vừa vặn đây, Sở Chỉ Nguyệt bị hắn điểm trúng huyệt ngủ, một mực vẫn chưa tỉnh lại, đầu cảm thấy ý thức của mình đều bị người phong bế. Bộ Trọng Thiên đùa bỡn tóc của nàng tia. Nhìn kỹ một chút dung nhan nàng, nàng kia một khuôn mặt nhỏ nhắn không biết khi nào đã mở ra. Quả thật là mê người, ánh mắt Bộ Trọng Thiên chợt càng phát ra tối trầm, ngón tay của hắn mơn trớn gương mặt của nàng, thì thào nói, tiểu nha đầu, ta đây trong sạch liền cho ngươi rồi, miễn cho ngươi đến lúc đó bị tiểu sư muội giết, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng mà, hắn đã trầm luân xuống dưới. Hắn chỉ nhớ rõ, các loại biểu lộ Sở Chỉ Nguyệt, hình như là gặp ma bình thường, đầu của hắn có chút tới gần, đều muốn đụng chạm môi của nàng một chút, đúng vào lúc này, cửa kia thoáng cái bị người đẩy ra, Lâm Lang công chúa xông vào, gấp giọng nói, Quân Ngọc quận chúa, Bộ Trọng Thiên lúc nào đến, bổn công chúa đêm nay đều ngủ không ngon, ngươi, tuy rằng gian phòng Sở Chỉ Nguyệt thật lớn. Nhưng mà vị trí cái kia giường vừa vặn liền là đối với cửa ra vào. Rèm không có buông, mà màn che giường cũng là lụa mỏng. Một bóng hồng sắc bóng dáng. Lâm Lang công chúa xem càng rõ ràng. Nàng không có đi qua gian phòng A, Bộ Trọng Thiên làm sao sẽ xuất hiện ở trong phòng Sở Chỉ Nguyệt. Lâm Lang công chúa chạy tới. Cũng liền thấy rõ ràng. Chỉ thấy Bộ Trọng Thiên đang là muốn hôn môi Sở Chỉ Nguyệt. Sở Chỉ Nguyệt còn đang ngủ, xuyên thấu qua lụa mỏng, nàng nhìn thấy tận mắt, nàng sắc mặt thoáng chốc trắng bệch, nàng không thể tin được, nàng đợi Bộ Trọng Thiên một đêm, lại làm cho nàng bắt gặp tình cảnh này. Bộ Trọng Thiên, Lâm Lang công chúa lui về phía sau một bước, ngươi, cùng Sở Chỉ Nguyệt đã làm nên trò gì? Chấm, Bộ Trọng Thiên ngồi dậy, đem lụa mỏng có chút kéo lên. Nhìn Lâm Lang công chúa liếc, công chúa không gõ cửa liền vào được, cái này bắt gặp ta cùng tiểu nha đầu, cái kia cũng không cần ta giải thích, Lâm Lang công chúa trong nháy mắt hiểu được, quần áo Bộ Trọng Thiên còn mất trật tự lấy, nhưng lại lộ ra nửa cái lồng ngực, cái này ngẫm lại cũng biết chuyện gì xảy ra, nàng lập tức giận dữ, Bộ Trọng Thiên, nguyên lai hai người các ngươi đã sớm có gian tình. Sở Chỉ Nguyệt hẹn bổn công chúa đến quận chúa phủ, liền là muốn cùng bổn công chúa ngả bài. Bộ Trọng Thiên bất mãn nhìn nàng, nói, ngươi thanh âm nhỏ một chút, đánh thức tiểu nha đầu vậy làm sao bây giờ? Công chúa, ngươi dán hoàng bảng tìm ta khắp nơi. Tiểu nha đầu tự nhiên mất hứng, dù sao ta cùng nàng, cái này ta sẽ không nói rõ. Công chúa xin mời, ta là muốn làm quận mã. Không phải muốn làm phò mã, Lâm Lang công chúa mặt sắc mặt xanh mét, nàng thật vất vả mới nhìn trúng một người nam nhân, cái này rõ ràng đã bị Sở Chỉ Nguyệt đoạt đi. Không được, nàng muốn cướp về đến. Sở Chỉ Nguyệt, ngươi đứng lên cho bổn công chúa. Lâm Lang công chúa cả giận nói. Xông đi lên đều muốn đem Sở Chỉ Nguyệt kéo dậy. Nhưng mà Bộ Trọng Thiên trực tiếp vung tay lên. Tuy rằng ra tay không nặng, nhưng mà đã đem Lâm Lang công chúa đẩy ra xa. Lâm Lang công chúa không biết võ công, đã là ngã ngồi tại mặt đất. Nàng đau muốn chết, nước mắt lập tức liền tràn mi mà ra. Bộ Trọng Thiên, quận mã có cái gì? Tốt, ngươi đã thành phò mã bổn công chúa. Bổn công chúa, lại để cho mẫu hoàng thưởng ngươi đất phong. Lâm Lang công chúa bắt đầu cầu khẩn. Tiểu nha đầu cũng có 5 cái thành trì đất phong a, Bộ Trọng Thiên nói ra. Cũng thế rồi, ngươi hôm nay vừa vặn liền gặp chuyện tình của chúng ta. Kính xin công chúa cũng đừng có si tâm vọng tưởng. Đợi lát nữa tiểu nha đầu lại ghen sẽ không tốt. Lâm Lang công chúa không nghĩ tới chính mình sẽ thua bởi Sở Chỉ Nguyệt. Đã nói, nàng dám đem ngươi cướp đi. Sở Chỉ Nguyệt, bổn công chúa lại để cho mẫu hoàng đem ngươi phế ngay lập tức. Nhìn ngươi còn có cái gì đất phong? Tiểu nha đầu không có đất phong vậy thì thế nào? Nàng còn có ta, đến lúc đó ta mang nàng lưu lạc chân trời xa xăm. Giống nhau khoái hoạt, Bộ Trọng Thiên nói qua, cũng cảm giác được đang có người đi tới đông ấm viện. Tay hắn chỉ giật giật, quay người liền đem lụa mỏng buông. Mà hắn cũng nói một câu, tiểu nha đầu ngươi đã tỉnh, mau cùng Lâm Lang công chúa nói cái rõ ràng, ngươi có phải hay không nguyện ý cùng ta cùng một chỗ lưu lạc chân trời xa xăm. Sở Chỉ Nguyệt nằm cũng không có động, miệng của nàng cũng chưa từng mở ra, nhưng lại vang lên thanh âm Sở Chỉ Nguyệt. Đúng vậy à, ta tự nhiên là theo chân ngươi đấy. Lâm Lang công chúa, hôm nay ta vốn chính là muốn cùng ngươi nói cái minh bạch. Bộ Trọng Thiên là người của ta, ngươi cũng đừng có đánh chủ ý hắn. Lâm Lang công chúa nghe xong lời này, lại là thương tâm, lại là tức giận, nước mắt của nàng căn bản là ngăn không được. Nàng ô ô khóc vài tiếng, liền bò lên, nói, Bộ Trọng Thiên là của bổn công chúa. Sở Chỉ Nguyệt, ngươi chờ xem, bổn công chúa sẽ không bỏ qua ngươi. Dứt lời, nàng cũng liền không muốn lại lưu lại, quay người đi vài bước. Xoa xoa nước mắt, đã nhìn thấy có người đứng ở cửa ra vào. Vậy thì thật là tốt, chính là Tần Tĩnh Phong cùng Vân Mạo. Vân Mạo nghe thấy lời vừa rồi, cũng là đồng dạng khiếp sợ. Nguyên lai, Sở Chỉ Nguyệt cùng Bộ Trọng Thiên đã có tình nghĩa. Vậy thái tử gia của hắn tính là cái gì? Thiệt thòi Bắc Huyền Âm tại đại đường chỗ ấy cùng đợi. Xính lễ kia cũng đã đưa tới. Chỉ chờ một câu Sở Chỉ Nguyệt. Ta nguyện thành thái tử phi của ngươi. Thế nhưng là, Bác Huyền Âm quả thực giống như là một chuyện cười. Vân Mạo tức giận không thôi. Vọt vào, chất hỏi một câu, Quân Ngọc quận chúa, ngươi quả nhiên là cùng Bộ Trọng Thiên tình đầu ý hợp. Bộ Trọng Thiên không kiên nhẫn nói câu, mắc mớ gì tới ngươi? Bác Huyền Âm có phải hay không có việc muốn tìm tiểu nha đầu? Lúc này, Lâm Lang công chúa đã đi ra gian phòng. Tần Tĩnh Phong sợ gặp chuyện không may, liền đuổi theo, cấp Lâm Lang công chúa một khối khăn. Lâm Lang công chúa chính khí tại trong lòng, trực tiếp đem Tần Tĩnh Phong đẩy ra. Cái kia khăn rơi trên mặt đất, Tần Tĩnh Phong một hồi bất đắc dĩ, cũng nghe thấy Lâm Lang công chúa nói, ngươi lại để cho muội muội của ngươi chờ coi, bổn công chúa muốn tiêu diệt quận chúa phủ. Tần Tĩnh Phong càng là kinh hãi. Không nghĩ tới Lâm Lang công chúa lần này còn cùng với Sở Chỉ Nguyệt kết thù kết oán rồi. Mà trong phòng, Vân Mạo nắm chặt nắm đấm, nói, Bộ Trọng Thiên, cái này cùng ngươi không quan hệ. Quân Ngọc quận chúa, ta đang hỏi ngươi đó. Ta cùng Bộ Trọng Thiên làm sao vậy, vậy thì như thế nào? Lại là thanh âm Sở Chỉ Nguyệt vang lên. Thái tử hắn hôm nay, Vân Mạo dừng một chút, hay vẫn là quyết định không nói ra. Vậy ngươi đem những gì đã thấy nói cho thái tử nhà ngươi đi. Ta cùng Bắc Huyền Âm tự nhiên là bằng hữu, là quân thần. Vân Mạo, ngươi quá ổn rồi, ta còn chưa ngủ đủ. Bộ Trọng Thiên, đem người đuổi đi à, ta hôm nay không muốn gặp người. Vân Mạo nghe xong lời này, liên tục gật đầu, sau đó liền cũng thịnh nộ rời đi. Bộ Trọng Thiên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, quay đầu lại nhìn Sở Chỉ Nguyệt mê man như cũ. Nói ra, may mắn ta học qua bụng lời nói, bằng không thật đúng là lừa gạt không được Vân Mạo. Hắn suy nghĩ một chút, nếu như Vân Mạo đã đến, Bác Huyền Âm chắc cũng đã tới. Bác Huyền Âm kia hôm nay là tới làm gì? Cũng thế, bất luận Bác Huyền Âm tới làm cái gì, hắn đều muốn ngăn trở. Hắn cũng không thể lại để cho Bác Huyền Âm cùng Sở Chỉ Nguyệt có quá nhiều liên hệ. Bởi vì hắn đã nhận được tin tức, tiểu sư muội trên đường đến kinh, Tần Tĩnh Phong đi mà quay lại. Hắn lo lắng, nói ra, quận chúa muội muội, hiện tại ngươi đắc tội Lâm Lang công chúa, vậy phải làm sao bây giờ? Bộ Trọng Thiên tiếp tục dùng bụng lời nói. Vô sự, thuận theo nàng a, đều muốn giành đàn ông với ta. Không có cửa đâu, hắn nghiên cứu qua âm sắc Sở Chỉ Nguyệt, hơn nữa cũng biết có đôi khi Sở Chỉ Nguyệt nói chuyện chính là chỗ này giống như khí phách. Điều này làm cho Tần Tĩnh Phong cũng đã tin tưởng, ánh mắt hắn phức tạp nhìn Bộ Trọng Thiên, cũng không dám nói gì nữa. Dù sao Sở Chỉ Nguyệt hiện tại đã có rất lớn chuyển biến. Vạn sự đều có Sở Chỉ Nguyệt gánh, hắn chỉ có thể đứng bên cạnh Sở Chỉ Nguyệt. Tần Tĩnh Phong liền cũng gật đầu, đều muốn đóng cửa lại, mà Bộ Trọng Thiên liền nghĩ đến Bác Huyền Âm có thể sẽ tới đây. Dựa vào tâm tư cẩn thận Bác Huyền Âm, nhất định sẽ nghe ra hắn đang dùng bụng lời nói bắt chước Sở Chỉ Nguyệt nói chuyện. Đến lúc đó liền thất bại trong gang tấc rồi, vì phòng ngừa vạn nhất, lại dùng bụng lời nói. Ca ca, ngươi giúp đỡ ta nhìn cửa, Bác Huyền Âm giống như đã đến. Ta không muốn gặp hắn, đừng cho hắn tiến đến. Tốt, ta lại để cho Mạnh Lương tới đây. Tần Tĩnh Phong liền đóng cửa lại. Trong nội tâm cũng rất phức tạp. Một là Sở Chỉ Nguyệt đã tìm được phu quân. Hắn thật cao hứng. Hai là Sở Chỉ Nguyệt ưa thích là một cái đại ma đầu. Nhưng lại bởi vậy đắc tội Lâm Lang công chúa. Cuối cùng phải làm sao? Mà Vân Mạo ra tới đại sành. Lòng tràn đầy khổ sở. Bác Huyền Âm trông thấy hắn trở về, cười hỏi, như thế nào, nàng nhưng lại đi lên, hắn vừa rồi chính là nghĩ đến trực tiếp đi gọi nàng. Nhưng mà trùng hợp Lâm Lang đêm qua ngủ lại Đông Ấm Viện. Hắn tự nhiên muốn cấm kỵ, khiến cho Vân Mạo đi một chuyến rồi, Vân Mạo không biết nói như thế nào, hôm nay nhất định là cầu hôn không được rồi, hắn suy nghĩ một chút, đành phải thì thào nói ra. Cái kia, Thái tử, Bộ Trọng Thiên đã đến. Bác Huyền Âm thoáng cái khẩn trương lên. Bộ Trọng Thiên tới đây làm gì? Hắn đã đến, Bác Huyền Âm nói, Lâm Lang ở chỗ này. Hắn còn dám tới, Thái tử, chúng ta trở về đi. Vân Mạo nói ra, Bác Huyền Âm cảm giác được có chút không đúng. Nói, trở về, bản Thái tử hôm nay tới nơi này làm cái gì? Ngươi có lẽ rất rõ ràng. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vân Mạo dừng một chút, mới nhẫn tâm nói ra. Thái tử, vừa rồi Quân Ngọc quận chúa chính miệng thừa nhận, nàng ưa thích Bộ Trọng Thiên, còn đem Lâm Lang công chúa tức khí mà chạy. Thái tử, chúng ta trở về đi, chớ phí thời gian với nàng. Cách chương.